Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 732 cho nàng hộ vệ. Khụ khụ, cái kia, chúng ta trở về đi. Tư Mã Âu Nguyệt ho khan hai hạ, tự động xem nhẹ bọn họ ánh mắt. Cái kia Phượng Tổ là ai? Phạm Lỗi trực tiếp mở miệng hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, ta cũng không biết thân phận của nàng, ta không hỏi qua. Kia nàng như thế nào sẽ lưu lại linh hồn ấn ký? Này cũng không phải là giống nhau bảo hộ, bởi vì ta đã cứu nàng mệnh a, nhưng là không có hoàn toàn trị liệu hảo, cho nên nàng muốn bảo ta tánh mạng. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, tò mò về sau hỏi lại. Chúng ta mau trở về cho bọn hắn trị thương đi. Hứa Tấn nói, sư phó, mập mạp liền thoát khỏi ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi cố hảo chính ngươi là được. Hứa Tấn hừ hừ nói, xem như đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu. Viên Thiệu Kiệt bọn họ mang theo U Nguyệt cùng mập mạp đi về trước, dư lại người chính mình trở về. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Thác Bạt Vô Trần nói, thật không nghĩ tới nàng cơ duyên còn đề tốt, số phận so với chúng ta đều hảo. Phong Hành Trình nhận đồng gật gật đầu, nói, như vậy mới hảo, như vậy hai người bọn họ cũng có thể sớm một chút. Hắn nói một nửa chưa nói đi xuống. Thác Bạt Vô Trần nhìn đến hắn như vậy, đau lòng mà thở dài. Chờ nàng hảo, ta phải đi về. Phong Hành Trình đột nhiên mở miệng nói, cái gì, ngươi phải đi về? Thác Bạt Vô Trần thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, vẻ mặt không dám tin tưởng. Từ năm đó kia sự kiện sau, ngươi liền vẫn luôn không có trở về quá. Bọn họ đã phát như vậy nhiều tin tức, ngươi đều bỏ mặc. Hiện tại nghĩ như thế nào, phải đi về, bởi vì nàng sớm hay muộn muốn đi nơi nào. Phong Hành Trình nói, ai? Thác Bạt Vô Trần lại lần nữa thở dài, năm đó, ngươi vì nàng mẫu thân phận mà rời đi nơi đó, hiện tại lại bởi vì nàng trở về, cũng không được đầy đủ là vì nàng. Phong Hành Trình nói, sự tình hôm nay, ngươi không cảm thấy là bởi vì chúng ta quá yếu ớt sao? Xác thật là, nếu không phải bởi vì chúng ta thực lực không đủ, 100-200 cái thế lực sao có thể sẽ đem chúng ta bước đến chỉ có thể ở một bên nhìn. Thác Bạt Vô Trần đối sự tình hôm nay cũng rất có cảm xúc, trở về nơi đó có thể tu luyện càng mau. Ai, nếu ngươi đều quyết định trở về, ta đây cũng trở về đi, vạn nhất bị ngươi ném quá xa nhưng không tốt. Phong Hành Trình nhìn Thác Bạt Vô Trần liếc mắt một cái, nói, lão gia tử sẽ thật cao hứng, ngươi đừng cho ta nói hắn. Nói đến hắn ta liền tâm tắc, đi thôi, chúng ta trở về nhìn xem tình huống của nàng. Thác Bạt Vô Trần ngồi phi hành thú trước rời đi. Thập đại ác nhân cũng đi theo bọn họ cùng nhau trở về Thanh Thành. Bất quá bọn họ không có đi xem Tư Mã U Nguyệt, mà là trở về phía trước sân. Thiên Phủ Học Viện người không phải không có nhìn đến bọn họ, chẳng qua bởi vì Tư Mã U Nguyệt rời đi thời điểm nói một câu nói, mới làm cho bọn họ miễn với một trận chiến. Nàng nói, những người này chính là chúng ta nhiệm vụ, các ngươi này đó lão gia hỏa liền không cần cùng chúng ta đoạt. Phong Hành Trình bọn họ đến Thanh Thanh thời điểm đã cự ngày đó thời điểm qua đi vài thiên. Tư Mã U Nguyệt đã tốt không sai biệt lắm mani khúc béo, bởi vì muốn trọng tố cốt cách, yêu cầu thời gian muốn trường một ít, còn ở nằm trên giường nghỉ ngơi. Sư phó, Vô Trần thúc thúc. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Phong Hành Trình cùng Thác Bạt Vô Trần, ngoan ngoãn hành lễ, hảo đến rất nhanh a. Thác Bạt Vô Trần nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đã không có trở ngại, cười nói, Ân, có Hứa sư phó ở, khôi phục tương đối hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta hôm nay tới tìm ngươi, là tới cùng ngươi cáo biệt. Phong Hành Trình nói, sư phó phải đi về sao? Ta lần này không về gia tộc, đi nội vây. Phong Hành Trình nói, đi nội vây, sư phó nghĩ như thế nào đi nội vây quanh? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc, hắn nếu là đi nội vây, nàng không phải liền trong thời gian ngắn không thấy được hắn. Ta vốn dĩ chính là nội vây, Phong Hành Trình nói. Bởi vì một chút sự tình, ta rời đi nội vây, hiện tại thu được bên kia tin tức, phải đi về. Nga, Tư Mã U Nguyệt có chút mất mát cúi đầu, nói, sư phó ngươi đi đi, chờ ta thực lực cường đại một ít, ta sẽ đi xem ngươi. Hảo, Phong Hành Trình vuốt nàng đầu, ngươi sẽ đi nội vây, ta ở nơi đó chờ ngươi. Bất quá ngươi thực lực không có đến quân cấp cao cấp phía trước, không thể đi. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Thác Bạt Vô Trần nhìn đến hai người lưu luyến chia tay bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Tuy rằng năm đó hắn bại bởi người nọ, chính là nàng nữ nhi đối hắn không muốn xa rời hẳn là có thể bổ túc hắn một bộ phận đi. Sư phó, ta cha mẹ, có phải hay không cùng ở bên trong vây? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cha ngươi là nội vây Tư Mã gia người, có lẽ ngươi mặt sau sẽ gặp được bọn họ, Phong Hành Trình nói. Bọn họ trên quần áo đều có một cái cùng ngươi nhận không gian giống nhau hoa văn. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nhận không gian, nàng liền biết cái này nhất định cùng gia tộc có quan hệ. Kia, sư phó, cha ta gia tộc những người đó hảo sao? Nàng hỏi lại, hiện tại hỏi trước hảo, về sau nếu gặp được nói, cũng hảo biết như thế nào cùng những người đó ở chung. Tính hảo đi, Phong Hành Trình do dự một chút nói. Bất quá người được không? Không phải chúng ta định đoạt, muốn chính ngươi đi tiếp xúc. Trước kia hắn cảm thấy bọn họ hảo, chính là kia sự kiện lại làm hắn đối bọn họ thực thất vọng. Chính là mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, bọn họ đều là nàng người nhà, nàng yêu cầu chính mình đi phán đoán. Ta hiểu được, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Ta sẽ chính mình đi xem monster. Lấy nàng đối Phong Hành Trình hiểu biết, khẳng định là trước đây có cái gì không thể nói rõ sự tình thương đến hắn, hắn mới có thể cho bọn hắn đánh giá như vậy. Hảo, chúng ta phải đi, ta sẽ cho ngươi lưu một ít người xuống dưới, Phong Hành Trình nói. Bọn họ đều là người của ta, cũng không thuộc về Phong gia, về sau bọn họ chính là người của ngươi, ngươi muốn làm gì sự tình, có thể cho bọn họ đi làm, đi nơi nào cũng mang lên. Ngươi ngày ấy đắc tội như vậy nhiều thế lực, vi sư đi được cũng không phải thực yên tâm ân y. Hắn thổi thổi cái còi, 10 cái người từ bên ngoài đi đến, mỗi người đều có quân cấp cao cấp thực lực. Thiếu gia, 10 người chiều nàng hành lễ, thề đi, Phong Hành Trình nhàn nhạt nói. Trong lời nói lại có không thể làm trái uy nghiêm ân y. Kia 10 người đơn dưới gối quỳ, đem tay đặt ở ngực, chăm miệng một lời mà nói, ta chờ nguyện ý đi theo thiếu gia, nhận thiếu gia vi chủ tử, bảo hộ thiếu gia, vĩnh không phản bội. Lời thề rơi xuống, ngân quang hoàn toàn đi vào bọn họ ngực. Tư Mã U Nguyệt còn không có tới kịp ngăn cản, bọn họ lời thề liền phát xong rồi. Hiện tại nàng không mang theo, không mang theo bọn họ cũng không được. Sư phó, nàng có chút bất đắc dĩ, nàng tưởng nói nàng căn bản là không cần phải những người này. Hắn phải về nội vây, không phải hẳn là nhiều mang điểm người trở về sao? Bọn họ là ta từ trong vây mang ra tới, mấy năm nay đi theo ta cũng coi như đi rồi không ít địa phương, kiến thức pha quảng, Phong Hành Trình nói. Về sau ngươi có cái gì, có thể hỏi các nàng. Nói xong, hắn lại đối kia 10 người nói, các ngươi đi theo nàng, ngày sau tất nhiên sẽ không hối hận. Hành trình chúng ta cần phải đi, bằng không không đuổi kịp thuyền. Thác Bạt Vô Trần thúc giục nói. Phong Hành Trình gật gật đầu, lại giơ tay sờ sờ nàng đầu, mới cùng Thác Bạt Vô Trần cùng nhau rời đi. Hết chương.